Thời gian qua đi đã ròng rã 21 ngày, Diêm Vũ cuối cùng cũng trở lại Thân Thành. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình theo Mã Diện xuống âm phủ một chuyến, kết quả là ngây người tới 21 ngày. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, cũng không biết ba vị hôn thê trong nhà nhìn thấy, không biết có phản ứng gì không. Diêm Vũ không có nói trước cho các nàng biết hôm nay mình trở về, mà là chuẩn bị đột nhiên trở về cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Từ trong quỷ môn qua đi tới, Diêm Vũ từ đối diện đã nhìn thấy Tần Đoá Nhi. Đoá Nhi, Diêm Vũ hướng về phía Tần Đoá Nhi giang hai cánh tay, nhưng mà bên trong miệng Tần Đoá Nhi còn đang uống sữa chua, hình như không nhìn thấy Diêm Vũ. Từ bên cạnh Diêm Vũ đi vòng qua. Đoá Nhi, Diêm Vũ nghi hoặc mà xoay người, Tần Đoá Nhi vẫn không có nghe được mình nói chuyện, quay người tiến về phòng. Cùng lúc đó, Triệu Thiến Thiến từ trong phòng bay ra, ánh mắt nhìn thấy Diêm Vũ, rõ ràng có một chút thay đổi. Diêm Vũ nghĩ thầm, vẫn là Triệu Thiên Thiến biết chuyện, vì vậy đối với Triệu Thiên Thiến mở rộng vòng tay. Thiến Thiến, Triệu Thiến Thiến trực tiếp bay về trong phòng. Cái này, Diêm Vũ thật hoài nghi, mình có phải ở âm phủ quá lâu, trực tiếp từ người sống trở thành quỷ hay không? Nhưng Triệu Thiên Thiến là có thể nhìn thấy quỷ, liền nàng cũng làm như không thấy mình, ở trong đó nhất định có vấn đề. Vẫn là tìm Tô Hàn hỏi một chút đi. Diệp Vũ vừa mới quay người, liền thấy Tô Hàn đắp mặt nạ dưỡng ra từ dưới lầu đi tới. Nhìn thấy Diệp Vũ, nàng cũng là dừng lại. Hàn Nhi, lần này Diệp Vũ chủ động ôm vào, nhưng Tô Hàn hử một cái, trực tiếp tránh ra khỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ sợ ý một chút, cả người ngã nhào ra đất. Tiểu Lục Tử cưỡi đại hắc dẫm trên lưng của Diệp Vũ. Các ngươi làm cái gì vậy? Đây là muốn phản sao? Diệp Vũ tức giận, chính mình chỉ bất quá đi ra ngoài 21 ngày, địa vị trong nhà liền thẳng tắp hạ xuống, lại tiếp tục như vậy, chính mình thân là nam chủ nhân còn có tôn nghiêm hay không? Triệu Thiến Thiến cùng Tần Đoá Nhi từ trong phòng đi tới, đều là vành miệng nhỏ lên, Tô Hàn hai tay chống nhạnh nói với Diệp Vũ. Anh còn biết trở về ư? 21 ngày âm phủ, có phải ngủ trên giường muội tử nào hay không? Đều vui đến quên cả trời đất đi. Diêm Vũ thật hoài nghi Tô Hàn cách nào có phải theo dõi mình hay không. Bất quá hắn dù chết cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ nghe Diêm Vũ giận đến tái mặt, thần sắc có chút ảm đạm, ngước nhìn bầu trời, hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Tảo bên ngoài cựu tử nhất sinh, các người trong nhà uống sữa chua, đắp mặt nạ dưỡng da, cái này cũng liền thôi, ta thật vất vả trở về một chuyến. Các người thế mà còn coi thường ta, chà đạp ta, phỉ báng ta. Các người biết ta 21 ngày qua đã làm gì ư? Cả đám thấy Diêm Vũ đột nhiên khóc lóc, trong lúc nhất thời có chút loạn lên. Trước đó đã thương lượng, muốn cho Diêm Vũ chịu thua. Triệu Thiến Thiến rất không nhịn được, mong muốn đi lên an ủi Diêm Vũ. Lão công, chúng tôi... Không, các ngươi không biết. Diêm Vũ bi thương mà nói, các người chỉ ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da, nằm chăn bông thoải mái, xem phim truyền hình là được. Ta đến âm phủ là vì điều tra hướng đi của phụ mẫu Hàn Nhi. Ai biết gặp phải ma tộc tập kích, suýt nữa thì mất mạng. Chỉ là chữa thương, liền ước chừng tốn mất 15 ngày. Đi đến phán quan điện còn bị người ta làm khó, muốn ăn nói khép nép còn phải tặng lễ cho phán quan. Ta là vì cái gì? Là vì ai? Ca ca nói giống như là thật, mà trong cơ thể của hắn đã không thấy. Tần Đoá Nhi cúi đầu nói ra. Cả đám cảm thấy áy náy, Tô Hàn cúi đầu xuống, ngồi xổm bên người Diêm Vũ. Thật xin lỗi, chúng tôi trách oan anh. Không, các người không sai. Diêm Vũ tiếp tục phát huy bản lĩnh diễn kịch. Sai chỉ là ta mà thôi. Ta vì cái nhà này trả giá rất nhiều, là ta hạn chế các ngươi tự do, là ta vô năng, là ta không thể cho các ngươi cuộc sống mong muốn. Ca, Tần Đoá Nhi trực tiếp không nhịn được, tiến lên ôm Diêm Vũ khóc giống lên. Ca, anh không cần phải đi âm phủ, mọi người không có giận anh, mà chỉ là lo lắng cho anh mà thôi. Muội, ta hiểu, ta đều hiểu, nhưng đây là trách nhiệm của nam nhân, ta nhất định phải đem gánh vác trên đầu vai. Tô Hàn lên mặt của Diêm Vũ, nhét vào trong lồng ngực của mình. Diêm Vũ, chúng ta cùng nhau gánh chịu. Vậy các nàng sẽ xem ta là bến tàu sao? Diêm Vũ bị đè nén đến sắp thở không nổi. Triệu Thiến Thiến từ phía sau Diêm Vũ ôm lấy hắn, lực đạo kia cơ hồ muốn đem Diêm Vũ đâm thủng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ anh. Cảm tạ các nàng, Diêm Vũ ôm ba người gào khóc lên. Ôi, trình diễn thật tuyệt, Tiểu Lục Tử ở một bên thầm nói. Đại Hắc không cách nào mở miệng, nếu không thì nó nhất định muốn nhảy ra nói cho mọi người trên người Diêm Vũ có hương vị của thần âm, hơn nữa rất đậm. Không có ở trên giường của nàng ngủ đủ 15 ngày không thể có hương vị này. Diêm Vũ một bên rơi lệ, một bên âm thầm cười to. Mẹ cái trứng, lão tử diễn quá tuyệt, năm nay giải Oscar không phải ta nhận thì còn là ai đây? Tốt xấu, Diêm Vũ dựa vào tài trí khôn ngoan của mình không chỉ có tránh thoát việc cả đám phụ nữ lên án hắn rời khỏi 21 ngày, còn làm cho mọi người càng thêm gắn kết. Thân thể cũng vậy, tránh thoát một kiếp, Diêm Vũ nằm trên đùi của Thu Hàn, Tần Đoá Nhi đổ nước cho Diêm Vũ, Triệu Thiên Thiến gọt hoa quả cho hắn. Diêm Vũ phát huy năng lực biên kịch siêu việt của mình, đem sự tình gặp phải trong 21 ngày qua miêu tả đến sinh động như thật. Đương nhiên, cái đoạn liên quan tới thịt toàn quy cùng với thần âm bị Diêm Vũ chủ động xóa bỏ. Kịch bản cả đám phụ nữ nghe được, Diêm Vũ là tuần tự thêm vào việc bị âm quan khó dễ còn xâm nhầm vào phong ma giếng ở quỷ đế điện, cuối cùng đánh bại tâm ma lại đánh âm quan, cuối cùng hỏi tung tích phụ mẫu của Tô Hàn. Tất cả mọi người cảm động đến ẩm ướt hốc mắt. Các nàng đều không cần quá xúc động, không chỉ là Hàn Nhi, đổi lại là bất kỳ người nào đều đáng giá để ta liều mạng mạo hiểm. Diêm Vũ đắc ý mà nói ra. Tô Hàn liếc mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Bọn em không muốn anh vì ai mà phải gặp nguy hiểm, chỉ còn anh bình bình an an. Diệp Vũ đang muốn đắc ý, Triệu Thiên Thiến đột nhiên hỏi. Lão công, em đột nhiên phát giác anh lúc ra cửa hình như không phải mặc bộ quần áo này. Diệp Vũ lập tức cảm thấy được mấy đạo ánh mắt tràn ngập hoài nghi, hắn vội vàng giải thích nói. Lúc ta cùng ma tộc chiến đấu, dư ba quá mạnh cho nên mới đem quần áo chấn vỡ. Bộ áo này là ta ở âm phủ tùy tiện tìm ra. À, Tô Hàn nói, vậy anh cuối cùng đã hỏi tình huống cha mẹ em chưa? Đó là đương nhiên. Diễm Vũ đang muốn nói ra chân tướng, mập mạp đột nhiên điên cuồng gõ cửa ở ngoài, dùng âm thanh như giết heo hô. Tô lão sư, Thiên Thiến tỷ, mọi người có ở nhà không? Mau tới giúp đỡ chúng ta, lão Tào muốn tự sát. Lão Tào muốn tự sát ư? Mập mạp nói, lập tức làm đám người cả kinh mà đứng lên. Diệp Vũ nói, nhanh đi qua nhìn một chút. Hắn cũng nghĩ không ra, Tào đại sư không tim không phổi, làm sao lại đi tìm chết. Huống chi trước đó, giúp Hạng Thiên Hào. Hạng Thiên Hào đã cho hắn 5.000 vạn. Tất cả Diệp Vũ đều ném cho Tào đại sư. Vừa mới qua 21 ngày, lão Tào coi như nhắm mắt dùng tiền. Hiện tại, hắn đã còn nằm trong đám nữ nhân mới đúng. Nhưng mạng người quan trọng, Diêm Vũ đi mở cửa trước, mập mạp nhìn thấy người mở cửa là Diêm Vũ, lập tức sững sờ. Lão đại, anh đã trở về. Đừng có nói nhảm, lão Tào đâu? Diêm Vũ hỏi. Lão Tào chỗ chúng tôi, hiện tại đang muốn treo cổ, đại ngư nhi đang ngăn lại. Mập mạp nói ra. Nhanh, mang ta tới nhìn xem. Một đoàn người vô cùng lo lắng mà chạy để cửa ra, liền thấy lão Tào đã treo giữa không trung mà hát trắng. Nâng hắn ở phía dưới, bên trong miệng còn khuyên nhủ. Lão Tào, ông đến cùng sao lại nghĩ quẩn muốn treo cổ tự sát đây? Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau. Người đừng quản ta, để cho ta chết đi, sống sót quá thống khổ. Tào đại sư bộ dáng bị thương đến chết nói. Diệp Vũ xông tới, trực tiếp dùng dây leo quỷ hóa thành lợi kiếm, đem sợi dây treo trên cổ Tào đại sư cắt đứt. Tào đại sư ôi một tiếng ngã trên người hắc trắng, đem hắc trắng đè bẹp. Đại sư, Tào đại sư kinh ngạc nhìn qua Diêm Vũ. Diêm Vũ còn đang cho là mình xuất hiện có thể mang đến cho Tào đại sư một điểm an ủi, Ai biết Tào đại sư thế mà o o một tiếng khóc lên. Đại sư, ta có lỗi với người. Lão Tào, ông đây là thế nào? Diện Vũ nghi hoặc. Tào đại sư không nói một lời, yên lặng nhặt dây thừng trên mặt đất lên, sau đó lại treo trên xà nhà. Triệu Thiên Thiên nói, Bùi Tam, ông như thế nào không ngăn lại lão Tào? Nửa người Bùi Linh Hàn từ trên người lão Tào bay ra, không nghĩ tới người này còn khóc lớn hơn cả Tào đại sư. Ta cùng lão Tào có lỗi như các ngươi. Hai người đến tổ cùng là như thế nào? Diệp Vũ cả giận nói. Trong lỗ mũi của Tào đại sư thổi ra bong bóng nước mũi, hết sức áy náy mà nói. Tiền không còn nữa. Ai, thì ra là tiền à? Sự tình đáng sợ nhất nhân sinh ngươi biết là cái gì không? Đó chính là người đã chết, tiền không xài hết. Béo Tử An an ủi nói. Tào đại sư cúi đầu nói. Có thứ càng đáng sợ hơn là người còn sống không có tiền. Tô Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Lão Tào, ông không phải có 5.000 vạn sao? Làm sao có thể tiêu hết nhanh như vậy? Ta, đại sư để cho ta nghĩ biện pháp hoạt động một chút, dùng tiền đẻ ra tiền. Ta nghe nói hiện tại xe dùng nguồn năng lượng mới phát triển không tệ, liền mua một hơi 50 chiếc Tesla, nghĩ rằng sau đó tăng giá thì bán đi. Hà Tràng nói, lão Tào, ông như thế nào không hỏi chúng tôi? Xe mới mua liền sẽ bị hạ giá một nửa, ông có biết không? Có tiền tại sao không đầu tư bất động sản? Nhưng còn như thế cũng không có khả năng thua thiệt toàn bộ, mập mặt nói. Tào đại sư bụng mặt nói, lão tử mua xe mới chưa được một tuần, xe liền hạ giá 30 vạn. Đám người không nói gì. Bởi như vậy, 5.000 vạn chỉ còn có 3.500 vạn, thiệt hại lại tương đương một chút xe second hand, có thể có 25 triệu cũng không tệ. Nhưng 25 triệu cũng không thể nói không có liền không có. Bùi Linh Hàn về mặt đau khổ nói, ta xem xét tình huống không ổn, liền đề tạo đại sư tranh thủ thời gian thu tay lại. Đúng lúc gần nhất thị trường chứng khoán không tệ, ta liền cùng lão Tào một hơi đem toàn bộ tiền còn lại quăng vào đó. Tiếp đó ngày thứ hai liền chỉ còn lại 48 khối. Nói xong, Tào đại sư yên lặng đem dây thừng bọc lại trên cổ của mình. Bộ dáng Bội Linh Hàn cũng bó tay. Tần Đoá Nhi vội vàng nói với Diêm Vũ, mọi người như khuyên nhủ hai người bọn hắn đi. Diệp Vũ yên lặng đi lên, nói với Tào đại sư. Còn có dây thừng không? Ta cổ các ngươi trao chung. Đám người một hồi nói khớt hết lời mới đem Diệp Vũ cùng Tào đại sư khuyên can. Tiền ư đều là vương bát đản, nhưng Diệp Vũ cùng Tào đại sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. 5.000 vạn này đặt ở trong ngân hàng lấy lời cũng đủ để cho bọn họ cả một đời áo cơm vô ưu. Như thế nào bỏ vào cổ phiếu trong vòng một đêm, nói không có liền không có ư? Thị trường chứng khoán rất nguy hiểm và thành phố cần phải cẩn thận. Thật vất vả điều chỉnh tâm tính, Diệp Vũ dứt khoát nói. Đúng lúc gần đây cũng không có việc gì, không bảo chúng ta trở về Đông Thành để giải sầu. Hàn Nhi, cha mẹ của nàng bây giờ ở Đông Thành, ta dẫn nàng đi gặp bọn họ đi. Diệp Vũ đề nghị được đám người đồng ý. Tào đại sư cũng muốn mau rời khỏi Thân Thành, vì vậy mọi người tự đi thu thập hành lý một chút, liền trực tiếp thông qua Quỷ Môn Quan trở lại miếu Thành Hoàng Đông Thành. Quỷ Môn Quan là không hạn chế người sống và người chết thông qua. Suy cho cùng, cầu hình thi thuộc về âm dương giới, là vị trí âm dương giao thế, chỉ có bước lên hoàng tuyển lộ người sống mới có thể bị âm khí ảnh hưởng. Thông suốt trở lại Đông Thành, từ trong Quỷ Môn Quan đi ra, tâm tình mọi người cũng đều buông lỏng một ít. Thân Thành sinh hoạt quá căng thẳng, dù cho bọn họ đều là một đám gia hỏa không lo ăn mặc, nhưng nói cho cùng không khí ở Đông Thành vẫn tươi mát hơn Thân Thành. Mập mạp cùng Hắc Tráng có lẽ đã lâu không có về nhà, lập tức hướng Diêm Vũ cáo từ. Trần phụ mẫu bất ngờ lớn mà Tào đại sư lại là đi tìm đám tỷ nhân cũ để tán gẫu. Miếu Thành Hoàng ở Đông Thành vẫn giống như trước đây. Diêm Vũ thêm mang theo mọi người đi vào miếu Thành Hoàng, không biết có phải bởi vì nhà ma xung quanh hay không, nhân khí ở miếu Thành Hoàng cũng tăng lên, người đến đây thắp hương nối liền không dứt. Tiểu Vũ, anh nói cha mẹ của tôi ở Đông Thành, bọn họ hiện tại ở đâu? Nhanh dẫn tôi đi gặp bọn họ. Tô Hàn có chút nóng nảy. Cha mẹ của nàng nguyên bản xa ở trên trời mà gần ngay trước mắt. Diền Vũ nói xong, chỉ tiểu manh của tiểu ngốc đang ngồi ở cửa ra vào của miếu thành hoàng. Tô Hàn nhìn qua tiểu manh tiểu ngốc, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, thẳng đến lần nữa, ánh mắt hướng Diền Vũ xác nhận mới không dám tin tưởng nói. Anh sẽ không phải muốn nói, cha mẹ tôi đã đầu thai thành. Không sai, chính là tiểu manh cùng tiểu ngốc. Diệp Vũ đem tin tức chính mình từ chỗ Lộc Hưng Vi nghe được, 1 năm 1 10, đặc biệt nói cho Tô Hàn. Tô Hàn nghe xong, tâm tình có chút phức tạp. Việc gặp mặt mà nàng tưởng tượng, không nói cảm thiên động địa, chí ít hẳn là phải hết sức phiến tình. Nhưng đối mặt với hai tiểu thí hài, chỉ mặc yến hồng, người ngoài cửa chơi điện thoại, Tô Hàn thực sự không thể nhấc lên được cảm xúc. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng đều đã quên sự tình kiếp trước, căn bản sẽ không nhận ra Tô Hàn. Cái này chẳng lẽ chính là hữu tình cuối cùng trở thành huynh muội trong truyền thuyết? Tiểu lục tử ở một bên nói ra. Người ngậm miệng đi, Diệp Vũ trợn mắt nhìn tiểu lục tử một cái, lại nói với Tô Hàn. Mặc dù tiểu manh tiểu ngốc đã không nhớ rõ hết thảy, nhưng nàng còn nhớ rõ một đời trước giữa các người không có cơ hội làm bạn, nhưng bây giờ không bằng chân quý đi ở cùng bọn họ, đền bù một chút tiếc nuối trong lòng. Tô Hàn cảm thấy Diêm Vũ nói cũng có lý, mặc dù tiểu manh tiểu ngốc đã không nhớ rõ bản thân, nhưng nàng nhớ kỹ, nàng cần chính là an ủi tâm lý của bản thân. Vì vậy, Tô Hàn đi tới bên cạnh tiểu manh tiểu ngốc, không ngợi cười nói với bọn họ. Tiểu manh, tiểu ngốc, các ngươi đang chơi cái gì vậy? Hai tiểu gia hỏa không có năng lực biểu đạt lời nói, chỉ có thể giơ lên điện thoại di động để cho Tô Hàn nhìn. Oa, ta có thể chơi cùng các ngươi không? Ngữ khí của Tô Hàn hoàn toàn giống như đang dỗ hài tử. Bất quá, lão nhân sống đến già không phải là hài tử sao? Tiểu manh tiểu ngốc có ấn tượng rất tốt đối với Tô Hàn. Nghe Tô Hàn nói, cùng bọn họ cùng nhau chơi, vui vẻ không thôi. Tần Đoá Nhi cũng tham dự trong đó. Nhìn thấy mấy người Tô Hàn vui vẻ hòa thuận, Diêm Vũ nhỏ giọng nói. Liền để Hàn Nhi và Đoá Nhi ở đây cùng bọn họ đi, chúng ta đi về trước, không nên quấy rầy bọn họ. Ừ, Triệu Thiến Thiến gật đầu. Lên tiếng chào Trần Ca, Diêm Vũ liền dẫn Triệu Thiến Thiến và Tiểu Lục Tử Đại Hắc cùng nhau trở lại cư xá Hạnh Hoa. Rất lâu chưa trở về đây, trong phòng có rất nhiều trò bụi, nhưng sau khi Diêm Vũ mở cửa, Triệu Thiến Thiến trực tiếp hóa một đoàn âm phong, phủi sạch toàn bộ trò bụi trong phòng. Ôi, không bằng ổ chó của mình. Diêm Vũ nằm ở trên ghế salon, thoải mái mà lười biếng duỗi người. Triệu Thiến Thiến bay tới bên cạnh Diêm Vũ tò mò hỏi. Lão công, lần này anh về Đông Thành, có phải còn có chuyện gì muốn làm hay không? Thật thông minh, Diệp Vũ kéo Triệu Thiên Thiến vào ngực, ở trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó lại chỉ mặt của mình. Triệu Thiên Thiến đỏ mặt cũng hôn hắn một cái. Diệp Vũ tiếp tục nói. Âm suất An Lâm Thành ở âm phủ tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần ta có thể diệt trừ yêu nhân hoặc đại tiên ở dương gian, liền có thể tấn thăng làm võ phán quan. Phán quan còn ung dung hơn thành hoàng rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ trong lòng Diêm Vũ có một mục tiêu lớn. Cái kia chính là sớm ngày thăng quan, sau đó đem thần minh, chính là đem thần âm, đường đường chính chính mang về cưới. Vì lẽ đó, hắn cũng bắt đầu cân nhắc biện pháp nào để nhanh chóng thăng quan. Hoàng Đại Tiên, Triệu Thiên Thiến nháy mắt mấy cái, Diêm Vũ đem hành động Hoàng Đại Tiên nói cho Thiến. Triệu Thiên Thiến nghe xong, thập phần tức giận nói. Tên Hoàng Đại Tiên này thực sự không phải là người tốt lành gì. Tên trượng phu dùng roi đánh thê tử kia càng là ngu như heo. Diệp Vũ thở dài. Trên đời này, đồ đần quá nhiều, lừa đảo không đủ dùng. Mất quá nói, Hoàng Đại Tiên là lừa đảo, giống như có chút gièm pha hắn. Tên Hoàng Đại Tiên này vẫn là có mấy phần thực lực. Âm suất phái đi mấy tên quỷ sai đều là có đi, không có đường về, vì lẽ đó chúng ta không thể khinh thường. Hoàng Đại Tiên có thể ở Nhí Thành mê hoặc bách tính, thậm chí để đám giáo đồ này trực tiếp tạo thành một cái thôn để bảo hộ hắn an toàn, có thể thấy được tên Hoàng Đại Tiên này không đơn giản. Nhưng bây giờ Hoàng Đại Tiên đã đào tẩu, chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được hắn? Triệu Thiên Thiến hỏi. Diện Vũ ngẫm lại, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Mạnh Quốc Hội. Hắn sở dĩ kết giao với những người như Mạnh Quốc Hội, Hạng Thiên Hào, chính là vì ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Diệp Vũ lợi hại hơn nữa, cũng là đơn thương độc mã, thời điểm điều tra tin tức tình báo như thế này vẫn là cần người khác làm thay mới được. Điện thoại của Mạnh Quốc Hội cơ hồ vừa reo liền tiếp điện thoại của Diệp Vũ, nhiệt tình hàn huyên với Diệp Vũ. Suy cho cùng, không lâu trước đó Diệp Vũ ở Thân Thành đã giúp Hạng Thiên Hào đại ân, ở trong mắt của Mạnh Quốc Hội, Hạng Thiên Hào đã là nhân vật cấp bậc đại lão, địa vị của Diêm Vũ tự nhiên càng cao hơn nữa. Giúp ta điều tra một người, hắn tên là Hoàng Đại Tiên, lúc trước ở Lý Thành. Lý Thành ở Kiến Châu, cận Đông Nam Bộ, phía Bắc thông Đông Thành, nương tựa Lộ Thành và Hương Thành, thậm chí có thể nhìn ra Bảo Đảo phía xa. Người bản địa bình thường gọi chung là ba tòa thành thị này là Lộ Hương Lý, mà Lý Thành sở dĩ gọi là Lý Thành là bởi vì hình dạng Lý Thành cũ giống như một đầu cá chép. Tử Lý ở Trung Quốc có nghĩa là lá cá chép. Diền Vũ đem những tin tức mình biết về Hoàng Đại Tiên đều nói cho Mạnh Quốc Hội. Chuyện này tự ta đi làm, Diền Thiếu chờ một chút, ta sẽ mau chóng có câu trả lời chắc chắn cho ngài. Mạnh Quốc Hội vỗ ngực đáp ứng. Diền Vũ nói lời cảm tạ, liền cúp điện thoại. Vấn đề này liền giao cho Mạnh Quốc Hội đi thăm dò. Diệp Vũ kỳ thực cũng không xuất ruột. Ở âm phủ chờ 21 ngày, dương gian đã là đầu tháng 12, độ nóng trực tiếp giảm xuống. Diệp Vũ dựa theo lộ trình an bài, lúc tất niên cuối tháng, hắn phải đến Hương Giang cùng tứ nương Thượng Quan Lăng. Sau khi sang năm, hắn liền phải mang theo mọi người cùng nhau giết tới Cửu Cung cứu Ôn Mộ Uyển ra. Vì lẽ đó, bắt chuyện Hoàng Đại Tiên trở thành võ phán quan, Diệp Vũ ước chừng còn có hơn 20 ngày để hoàn thành. Dù cho trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Quốc Hội không có tìm được Hoàng Đại Tiên, Diệp Vũ cũng không nóng nảy. Sau khi cứu Ôn Mộ Uyển về, sẽ giải quyết Hoàng Đại Tiên cũng không sao. Vì vậy, Diệp Vũ đưa mắt nhìn sang Triệu Thiên Thiến. Lần trước, lúc thu dọn La Gia, Triệu Thiên Thiến cắn nút mãnh quỷ, đạo hạnh lại để thăng không ít, thân thể cũng càng thêm ngưng trọng. Lúc này xem ra, ngay cả sắc mặt đều gần giống đối với người thật, chỉ là ánh mắt còn chưa đủ ôn nhu, có chút cứng ngắc. Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, nhét vào tay Tiểu Lục Tử 100 đồng, sau đó đem hai bọn nó đuổi ra cửa, để Tiểu Lục Tử mang Đại Hắc đi mua đồ nướng ăn. Một khỉ một chó, một mặt mộng bức bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi đóng cửa lại, Diệp Vũ không có hảo ý nhìn Triệu Thiên Thiến. Hiện tại tất cả mọi người đều không ở nhà, chúng ta lại vừa vặn nhàn rỗi, không có việc gì làm, không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa. Triệu Thiên Thiến nguyên bản thuần khiết như giấy trắng, nhưng ở bên người Diệp Vũ một thời gian dài, một ánh mắt liền có thể hiểu được ý của hắn. Vì vậy, lúc này Triệu Thiên Thiến thẹn thùng mà cúi thấp đầu, cũng không có kháng cự. Diệp Vũ lập tức trở nên kích động. Triệu Thiên Thiến mặc dù duy trì tuổi tác và dáng người khi chết, nhưng cũng không biết vì sao đạo hạnh của nàng càng đề cao, trước ngực giống như cũng càng ngày càng đầy đặn. Ở bên trong mấy lão bà của Diêm Vũ, độ to của Triệu Thiên Thiến xứng danh là đệ nhất. Ta đi tìm Sinh Tê, em ở chỗ này chờ. Diêm Vũ đặt xuống một cân, liền xông vào phòng tạp hóa tìm Sinh Tê. Hắn đang cao hứng, thế mà Mạnh Quốc Hội gọi điện thoại trả lời hắn. Diệp Vũ không kiên nhẫn nhận điện thoại hỏi, thế nào? Mạnh Quốc Hội tranh thủ thời gian nói, Diệp Thiếu, người ngài muốn tìm chúng ta đã tìm được. Nhanh như vậy? Diệp Vũ nhìn một chút Triệu Thiên Thiến, Triệu Thiên Thiến giống như là thở phào một hơi. Chúng ta làm việc cho Diệp Thiếu đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất, Mạnh Quốc Hội bình tĩnh nói. Diệp Vũ yên lặng thở dài nói, nói nghe một chút đi. Tên Hoàng Đại Tiên thực ra là người Đông Thành, trước đó vẫn luôn lừa gạt ở Lý Thành, bởi vì một đoạn thời gian trước xảy ra bất trắc. Vì lẽ đó, hắn đã trốn về Đông Thành. Bây giờ hắn liền trốn ở khu vực ngoại thành Đông Thành, trong một cái tên thôn là Hoàng Gia Thôn. Đúng rồi, chỗ ta còn có ảnh chụp của hắn, liền gửi cho ngài. Cúp điện thoại, Diệp Vũ mở WeChat của anh, lấy một tấm hình. Bên trong ảnh chụp có một nam tử trung niên, tai to mặt lớn, mặt béo, đầu trọc, người mặc đạo bào kỳ quái, trên cổ mang theo Phật châu, ở chân còn xăm một cái thập tự. Cái giá thập tự quả thực là một tên tướng bất tượng. Người này chính là Hoàng Đại Tiên, đồng thời trong ngực của hắn còn ôm một nữ tử xinh đẹp, dáng người quả thực không tệ, nhưng so với đám nữ tử bên người Diêm Vũ còn kém xa vạn dặm. Đây chính là Hoàng Đại Tiên sao? Bộ dáng hèn mọn, nhìn rất hiếu háo sắc. Triệu Thiên Thiến bình luận. Diêm Vũ nói, Hoàng Đại Tiên bây giờ đang ở phụ cận Đông Thành, nếu chúng ta đã biết hành tung của hắn, dứt khoát trực tiếp xuất thủ giải quyết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Gấp gáp như vậy sao? Triệu Thiên Thiến lo lắng nói, có nên thông báo một chút với mấy người tiểu tô hay không? Không cần, liền để Hàn Nhi cùng cha mẹ của nàng đi, ta mang theo em, còn có tiểu lục tử Đại Hắc, đủ để đối phó tên Hoàng Đại Tiên kia. Việc này không nên chậm trễ. Diêm Vũ lập tức thu dọn một phen, mang theo Triệu Thiên Thiến xuống lầu, đi tới trước quầy đồ nướng bên ngoài cư xá, lôi Đại Hắc và Tiểu Lục Tử đang muốn ăn thật nướng. Mặt mũi của Đại Hắc tràn đầy không tình nguyện, giống như bởi vì rất lâu không có được ăn thật nướng, bây giờ vừa tới bên miệng liền bị Diêm Vũ lôi đi mà cảm thấy hết sức bất mãn. Cuối cùng dứt khoát duy trì 3 mét với Diêm Vũ, không muốn để ý tới hắn. Hoàng Gia Thôn ở phía tây của Đông Thành, ở bên cạnh cao tốc Hoàn Thành. Bây giờ đã là trạng vạng tối, Diêm Vũ ở ven đường ngăn đón một hồi lâu mới có một chiếc xe taxi nguyện ý đưa đám người Diêm Vũ đi, chỉ bất quá Diêm Vũ phải trả tiền gấp 3. Chẳng yêu trừ ma, hà có thể quan tâm chút tiền lẻ này? Diêm Vũ một bên trợn trắng mắt, một bên nhịn đau móc ra 300 đồng rưng rưng giao cho tài xế. Sau khi mọi người lên xe, tài xế một cước dẫm chân ga chạy đi. Tiểu hỏa tử, trời đã sắp tối, người mang theo một con khỉ, một con chó đi Hoàng Gia Thôn làm gì? Có chức khác người quá. Tài xế xe taxi là người nói nhiều, xe chạy không bao lâu đã hỏi. Diêm Vũ mỉm cười, đội hình của bọn họ không chỉ có chừng này. Nếu tài xế biết trên xe còn có một nữ quỷ, không biết sẽ cảm tưởng thế nào đây? Kỳ thực ta ở thôn bên cạnh Hoàng Gia Thôn, lần này sau khi đem người qua, đúng lúc về thăm mẹ già một chút. Tài xế lại nói ra, Diêm Vũ yên lặng, dựng thẳng cái ngón giữa sau lưng tài xế. Người tiện đường, còn mẹ nó thu tiền của lão tử gấp 3 lần. Phát giác được thiếu sót trong lời nói của mình, tài xế vội vàng sửa lời nói. Lại nói, tiểu ca, cậu là người Hoàng Gia Thôn. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, có vấn đề gì không? Xác thực có chút vấn đề, ha ha. Tài xế nói tiếp, mẹ của ta nói gần đây Hoàng Gia Thôn rất lạ, ban ngày thì yên tĩnh, liền tiếng gà gáy và tiếng chó sủa cũng không có, cũng không thấy có người đi ra làm ăn, nhưng trời vừa tối trong thôn liền vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt? Diệp Vũ cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Tài xế cũng nói, đúng vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đêm ở nông thôn không có đèn đường, bình thường ban đêm người già cũng không ra khỏi cửa, vì lẽ đó không ai biết Hoàng Gia Thôn đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là qua khỏi ban ngày, cảm giác các thôn dân đều âm u đầy tử khí. Có lẽ người trong thành các ngươi nhảy disco chuyển đến Hoàng Gia Thôn, thôn trưởng mang mọi người nhảy disco suốt đêm, vì lẽ đó ban ngày mọi người không có tinh thần. Ta cảm thấy chuyện này có liên quan tới Viên Long Bình. Diêm Vũ sững sờ, cái này có quan hệ gì với viên viện sĩ? Nếu không phải hắn phát minh lúa nước tạt dao, người Hoàng Gia Thôn có thể ăn no không có chuyện làm nửa đêm nhảy disco sang? Tài xế cười nói. Diêm Vũ cười ha ha một tiếng, Tài xế này rất hài hước. Bất quá, từ tình huống tài xế mô tả mà xem, từ sau khi Hoàng Đại Tiên trở lại Hoàng Gia Thôn, Hoàng Gia Thôn giống như cũng phát sinh một chút thay đổi. Nếu như Hoàng Gia Thôn cũng bị Hoàng Đại Tiên khống chế, như vậy chuyến đi này có lẽ cũng có chút áp lực. Suy cho cùng, hắn là vào ổ sói. Xe lao vùn vụt ở trên đường. Mặt trời dần dần xuống núi, chờ sau khi bọn họ vào đường Hạ Tam Hoàn, thái dương đã hoàn toàn biến mất, bóng tối bao phủ tất cả. Đường Hạ Tam Hoàn là quốc lộ nông thôn rất phổ thông, hai bên đều là cây cối, không có đèn đường. Quốc lộ tối như mực, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra một con quái vật. Tài xế còn đang chậm rãi mà nói. Nhưng Diêm Vũ đã không có tâm tư nói chuyện tiếng với hắn. Đột nhiên, Diêm Vũ biến sắc, ở phía trước bọn họ, một chiếc xe minibus đột nhiên lao ra mà tài xế hình như không nhìn thấy, vẫn chạy về phía trước. Cẩn thận, Diêm Vũ nhắc nhở, tài xế lập tức kịp phản ứng, vội vàng dồn sức đánh tay lái, thậm chí mang cả người vào xe, lật vào trong một khe nước. Lão công, ai không sao chứ? Triệu Thiến Thiến cũng không nhận ra được nửa điểm tổn thương, nàng vội vàng gọi tên Diêm Vũ. Xe hoàn toàn ngã nhào, đầu của Diêm Vũ hướng xuống bị dây an toàn treo giữa không trung. Hắn vỗ vỗ trán của mình, rất nhanh trở lại bình thường. Ta không sao. Tiểu Lục Tử và Đại Hắc cũng không có trở ngại. Diêm Vũ tay không dỡ cửa xe xuống, mang theo mọi người xuống xe. Cái minibus kia đâu? Sau khi Diêm Vũ leo ra xe, trước tiên liền nhìn lại đường lớn, nhưng hai bên quốc lộ căn bản không có dấu vết của chiếc xe minibus kia. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chiếc minibus kia không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Tử, có tin xấu phải nói cho ngươi. Tiểu Lục Tử đột nhiên nói ra. Diệp Vũ quay đầu lại liền thấy Tiểu Lục Tử đứng ở trước cửa kính bên cạnh vị trí lái. Diệp Vũ đến gần xem xét, tài xế đại ca máu me đầy mặt, nhìn bộ dáng chỉ sợ là gãy xương cột sống, lại thêm xuất huyết nội, đã triệt để không có hô hấp. Tai nạn xe cộ đột nhiên xuất hiện, một chút thời gian phản ứng của Diêm Vũ cũng không có. Chỉ tiếc tên tài xế này cứ như vậy chết ở trên đường về nhà. Diêm Vũ đang muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát, chợt nhíu mày. Thiến Thiến, em cảm nhận được không? Diêm Vũ hỏi. Triệu Thiên Thiến gật đầu. Âm khí trong không khí rất đậm, giống như vừa rồi có tà ma gì đó đi ngang qua quốc lộ này. Là chiếc minibus biến mất vừa rồi, Diêm Vũ trầm giọng nói. Chiếc xe kia căn bản không phải thực thể, mà là cảnh tượng lệ quỷ tạo ra. Nó mê hoặc tài xế, để cho tài xế bị dọa sợ, đến dồn sức đánh tay lái, biến thành bản bi kịch này. Bình thường người chết trong tai nạn xe cộ trên đường lớn, nếu như oán niệm trong lòng quá sâu, rất có thể sẽ lưu lại nơi mình chết đi, không nỡ xa cách. Cỗ xe đồng thời thường xuyên dây dưa người qua đây. Vì lẽ đó, nếu như một đoạn quốc lộ thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ, vậy nói rõ ở đây có lẽ thực sự có chút vấn đề. Mặc kệ là tà ma, tắc quái hay là thiết kế quốc lộ có vấn đề, đều nhất định phải mau chóng chỉnh đốn. Nếu không, sẽ có rất nhiều tai nạn xe cộ phát sinh hơn. Thiến Thiến, mọi người cảnh giới ở chung quanh, ta gọi điện thoại cho Trần Xuyên Đông để hắn tới xử lý. Diệp Vũ phân phó nói. Sau khi Vương Mặc chết, Trần Xuyên Đông liền tiếp nhận công việc của hắn. Đồng thời, hắn cũng là của hắn. Đồng thời, hắn cũng là cảnh sát duy nhất biết bí mật của Diêm Vũ. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể giao cho hắn đến xử lý. Diêm Vũ sau khi nói xong điện thoại, yên lặng đi tới quốc lộ. Phía sau Hoàng Gia Thôn tương đối thưa thớt, lại thêm xung quanh mới xây đường cao tốc, yên lặng đi tới quốc lộ. Phía sau Hoàng Gia Thôn tương đối thưa thớt, lại thêm xung quanh mới xây đường cao tốc. Đầu đường này lại càng không có ai đi lại. Bây giờ trên đường lớn một mảnh đen kịt, hai bên đều là cây cối, dưới ánh trăng lộ ra 10 phần âm trầm quỷ dị. Lão công, có cần em hỗ trợ không? Triệu Thiên Thiến lo lắng hỏi. Không cần, em cũng đi cùng bọn Tiểu Lục Tử đi. Diền Vũ thân là thành hoàng Đông Thành, chức trách chính là che chở bách tính Đông Thành. Đầu đường lớn này lại có một con quỷ hại người như vậy, Diền Vũ có nghĩa vụ phải bắt nó. Đột nhiên trên đường lớn vang lên tiếng động cơ. Chiếc xe taxi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở phía trước góc rẽ, tốc độ không giảm, hướng Diền Vũ vọt tới. Âm khí đậm như vậy, chỉ sợ là lệ quỷ đã 300 năm. Diền Vũ biến sắc, trên đường lớn sao lại có thể xuất hiện lệ quỷ cường đại như vậy? Tên này 300 năm đã hại chết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ đạo hạnh như vậy? Lệ quỷ cường đại như thế, nếu như trường kỳ chiếm cứ trên đường lớn, chỉ ít 2-3 ngày sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Đoạn đường có tần suất tai nạn xe cộ cao như vậy, đã sớm lên tin tức rồi, vì sao Diêm Vũ lại chưa từng nghe nói? Không kịp cân nhắc nhiều như vậy, Diêm Vũ vội vàng hướng một bên, thối lui. Xe taxi của Diêm Vũ thoáng qua nhau, cái lạnh lẽo kia khiến mặt của Diêm Vũ đau nhức không thôi. Ác quỷ lợi hại như vậy, đã có thể khống chế thân thể. Theo lý thuyết, nếu như Diêm Vũ vừa rồi không nhượng bộ, có khả năng xe taxi sẽ bị đụng vào, hơn nữa bị thương tổn, chắc chắn so với bị xe đụng chân chính còn nghiêm trọng hơn. Bất quá Diêm Vũ, thân thể đã sớm vượt qua phạm vi của người bình thường. Hắn sợ dĩ cùng chiếc xe này chào hỏi chỉ là muốn khai quật ra nhiều tin tức hơn. Liên tiếp tránh thoát 3 lần xe taxi tập kích, con quỷ ngồi trên ghế lái giống như có chút tức giận. Tần suất công kích Diêm Vũ cũng tăng lên, cơ hội trong nháy mắt, xe liền biến mất không tăm tích. Tiếp theo đó chiếc xe lại vọt tới từ một góc độ xảo trá khác. Đủ rồi, Diêm Vũ đột nhiên ngừng né tránh, đối mặt với chiếc xe taxi lao tới. Hắn đột nhiên cúi người, tâm niệm vừa động, dây leo quỷ từ trong ống tay áo của hắn leo ra, vậy mà lại tạo thành một cái dốc trên lưng Diêm Vũ. Cái minibus kia chưa kịp rẽ ngoặt, trực tiếp thuận theo dây leo quỷ xông lên trời. Xe taxi đang muốn biến mất, dây leo quỷ trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân xe. Bởi vì dây leo quỷ là âm vật, vì vậy đó là có hiệu quả giam cầm vật âm. Chiếc xe minibus cũng không còn biến mất mà bị dây leo quỷ khống chế ở giữa không trung. Âm dương ngũ hành quyết kim. Diền Vũ giơ ngón tay giữa lên, cánh tay trái của hắn lập tức biến thành kim loại cứng rắn, nhảy lên một cái, một tay bắt lấy chiếc xe, sau đó hung hăng đập nó xuống đất. Dầm, quốc lộ đã bị nện ra một cái hố to, xe taxi cũng biến dạng nghiêm trọng. Diền Vũ rơi trên trần taxi, một quyền tiếp đó nện xuống, chỉ nghe một hồi thanh âm chói tai, một chiếc xe minibus to như vậy bị Diền Vũ vò thành một cục. Nhìn thấy Diền Vũ đã nắm giữ tiết tấu chiến đấu, tiểu hầu tử ngồi ở trên người đại hắc cũng không khỏi gãi đầu. Trong khoảng thời gian này, nó đi theo bên cạnh Diền Vũ, tiểu lục tử nhìn thấy Diền Vũ trưởng thành nhanh chóng. Lúc này tiểu lục tử đột nhiên cảm giác được đi theo tên tiểu tử Diêm Vũ sẽ rất thú vị so với việc đi theo sư phụ của các ca mình lại nhảy niệm kinh còn tốt hơn nhiều. Đừng giết ta. Lúc này con lệ quỷ bị vây ở trên ghế lái cuối cùng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì xe taxi đã bị Diêm Vũ vò thành một cục, lệ quỷ cũng bị kẹp ở bên trong không thể động đậy. Lúc này Diêm Vũ chỉ có thể nhìn thấy mặt của nó, về phần tay chân thân thể chỉ sợ cũng đã không còn hình dạng. Diền Vũ đem đống sắt vụn kia đá trên mặt đất, đạp nó liền hỏi. Tiểu quỷ, là ai kêu ngươi tới đầu quốc lộ này hại ngươi? Như Diền Vũ trước đó suy nghĩ, lệ quỷ này tuyệt đối không phải là trường kỳ chiếm cứ ở tại con đường này, nếu không thì ở đây đã sớm tai nạn xe cộ liên tiếp. Hơn nữa, đêm này mục tiêu công kích của lệ quỷ quả thực không rõ ràng, giống như hướng về phía mình mà tới. Con quỷ ấp úng, nửa ngày không nói ra lời. Diền Vũ thấy vậy, nhàn nhạt nói. Thiến thiến, ăn nó, em không bao lâu liền có thể tấn cấp thành lệ quỷ 350 năm. Triệu Thiến Thiến nghe vậy, hé miệng, làm bộ muốn ăn con lệ quỷ 300 năm. Con quỷ thấy vậy, lập tức bị dọa cho phát sợ, vội vàng nói. Đại nhân, tiểu nhân là do Hoàng Đại Tiên phái tới, mục đích chính là ngăn cản các ngươi đi Hoàng Gia Thôn. Hoàng Đại Tiên, Diệp Vũ cùng Triệu Thiên Thiến liếc nhau, liền hỏi, hắn làm sao biết ta muốn tìm hắn? Chính mình hôm nay cũng mới biết Hoàng Đại Tiên tồn tại, sau khi biết được tung tích hắn, ngựa không dừng vó, liền chạy tới. Hoàng Đại Tiên này chẳng lẽ có năng lực biết trước hay sao? Vậy mà có thể biết được mình sẽ đến tìm hắn để gây sự. Con quỷ run rẩy, mặt tràn đầy sợ hãi mà kêu lên, đại nhân, ta không biết gì cả, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Đại Tiên, chuyện này của ta không có quan hệ gì. Nhìn bộ dáng con quỷ cũng chỉ làm vũ khí cho người khác sử dụng, Diệp Vũ cũng biết từ trong miệng của hắn cũng không hỏi được gì, vì vậy hắn nháy mắt với Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiến Thiến trực tiếp há to mồm, một ngụm đem chiếc xe tải bị nghiền ép cùng con quỷ nuốt vào trong bụng. Chàng diện này nói thực vẫn có chút khủng bố. Con quỷ còn không kịp cầu xin tha thứ, liền hóa thành tinh phách, trở thành đồ bổ cho Triệu Thiên Thiến, được nàng nhanh chóng tiêu hóa. Dù cho gia hỏa này là bị Hoàng Đại Tiên sai khiến, cũng không thay đổi được, hắn là một con lệ quỷ, cũng không biết đã hại bao nhiêu người mới có tu vi như vậy. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, ngược lại bây giờ công trạng cũng là vô dụng, vẫn là cho ngươi để tăng thêm một chút thực lực đi. Triệu Thiến Thiến nuốt lấy con quỷ, đạo hạnh cuối cùng là đột phá gông cùm xiềng xích trước đây, tấn cấp đến tình trạng 350 năm. Lệ quỷ càng tu luyện tới hậu kỳ càng khó có thể tiến bộ, trừ khi cắn nuốt đủ tinh phách, còn không phải thông qua cảm ngộ bản thân tu hành mới có thể tăng cao thực lực chân chính. Tiểu Lục Tử quay đầu nhìn chiếc xe taxi đã biến hình nghiêm trọng bên cạnh quốc lộ, liền hỏi, tiểu tử, xe taxi đã bị phế, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hỏa Đại Tiên biết chúng ta muốn tới tìm hắn vì lý do an toàn, hoặc là chúng ta từ bỏ hành động lần này, hoặc là đánh bất ngờ so với hắn dự tính đến Hoàng Gia Thôn sớm hơn. Diệp Vũ trầm giọng nói. Diệp Vũ sở dĩ biết tung tích của Hoàng Đại Tiên liền trực tiếp dẫn người giết đến tận cửa, chính là lo lắng đả thảo kinh xà, sợ Hoàng Đại Tiên lão hổ ly này thay đổi vị trí. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Đại Tiên đã sớm biết hành tung của bọn họ, đồng thời trực tiếp phái ra thủ hạ ngăn cản Diêm Vũ. Mặc kệ Hoàng Đại Tiên có biết trước hay không, bọn Diêm Vũ đã bại lộ, đả thảo kinh xà gì đó cũng không còn ý nghĩa. Nếu không, chúng ta về trước đi, Hoàng Đại Tiên biết chúng ta sẽ đi tìm hắn, có lẽ đã bố trí thiên long địa võng ở Hoàng Gia Thôn, chờ chúng ta chịu tự động chui đầu vào lưới. Triệu Thiên Thiến vẫn như cũ, lấy an toàn của Diêm Vũ làm trọng. Đại Hắc phủ họa một tiếng, giống như đồng ý với Triệu Thiên Thiến. Chỉ có Tiểu Lục Tử nói, bất kể hắn là cái gì, giết chết hắn. Diêm Vũ cúi đầu xem xét một hồi, không muốn trở về, trực tiếp đánh tới Hoàng Gia Thôn. Diêm Vũ hạ quyết định. Lão công, anh sẽ không nghe lời Tiểu Lục Tử chứ? Triệu Thiên Thiến lo lắng, Hoàng Đại Tiên là lão hổ ly, chúng ta không thể làm liều. Diệp Vũ lắc đầu nói, yên tâm, đây không phải làm liều, chúng ta bây giờ đã giải quyết con quỷ gây tai nạn xe cộ. Hoàng Đại Tiên chắc chắn biết chúng ta tới, hiện tại nếu chúng ta trở về, Hoàng Đại Tiên chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng, lần sau gặp hắn cũng không biết là lúc nào. Hoàng Đại Tiên đã biết trước chúng ta đến, hắn nếu không sợ hãi cũng sẽ không phái con quỷ này tới. Vì lẽ đó, Hoàng Đại Tiên đối với chúng ta chưa nắm chắc, đồng thời nếu như chúng ta lúc này đi Hoàng Gia Thôn còn có thể nhìn thấy Hoàng Đại Tiên. Nếu như trong Hoàng Gia Thôn có thứ gì đó, Hoàng Đại Tiên sẽ không nỡ lòng bỏ lại. Nghe Diêm Vũ phân tích, Triệu Thiên Thiến rất nhanh liền hiểu được. Lão công, ý của anh là trong Hoàng Gia Thôn có thứ Hoàng Đại Tiên không bỏ xuống được. Không nhất định là đồ vật, cũng có thể là người. Tóm lại, chúng ta lúc này không thể trở về, ngược lại phải ra roi thúc ngựa, sớm một chút chạy tới Hoàng Gia Thôn. Internet ở Đông Thành đã rất phát triển, Hoàng Gia Thôn không giống Phong Môn Thôn. Phong Môn Thôn là cố ý không lắp mạng, dùng cái này xem như là đặc sắc của thôn. Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra, tra một chút vị trí của mình, phát giác bọn họ cách Hoàng Gia Thôn chỉ còn 3 cây số, mọi người bắt đầu chạy 15 phút liền đến nơi. Tài xế của chiếc xe hơi này phải làm sao bây giờ? Tiểu Lục tự hỏi. Tài xế đáng thương đã chết, ta lấy đi hồn phách của hắn, tự mình tiễn hắn đi quỷ môn quan. Về phần thi thể, lát nữa Trần Xuyên Đông đến, hắn biết nên phải xử lý như thế nào. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bọn Diêm Vũ bỏ lại xe, thuận theo đường quốc lộ, đi về hướng Hoàng Gia Thôn. Khoảng cách chỉ có 3 cây số, đối với bọn Diêm Vũ mà nói, căn bản không tính là gì. Bọn họ thậm chí không đi quốc lộ mà là trực tiếp tiến vào trong rừng. Bầu trời bị một mây đen che đậy, ánh trăng biến mất, rừng núi ở trong một mảnh đen kịt. Mọi người chờ một chút. Triệu Thiến Thiến đột nhiên đứng lại, ngăn bọn Diêm Vũ lại. Diêm Vũ hỏi, sao vậy? Mảnh rừng núi này thi khí rất nặng. Em Hoài Nhi, Hoàng Đại Tiên đã đặt mai phục. Tiểu Lục Tử đạo hạnh cao thâm, kỳ thực rất nhiều chi tiết nó đã sớm phát giác được, chỉ bất quá nó luôn luôn không mở miệng. Nó cùng Diêm Vũ đã sớm ước pháp tan trương, trừ phi Diêm Vũ có nguy hiểm tính mạng, nếu không Tiểu Lục Tử sẽ không tùy ý xuất thủ. Nó chỉ xuất thủ một lần duy nhất, chính là lúc ở Hồ Thiên Đảo cứu Diêm Vũ lúc bị con sư tử nước khống chế. Diêm Vũ hít hít cái mũi, xung quanh thi khí xác thực rất nặng, nhưng kỳ quái là hắn không nhìn thấy đồ vật gì kỳ quái. Gâu gâu gâu, đại hắc đột nhiên hướng về phía trên đầu kêu lên. Diêm Vũ nhướng mày, vội vàng đuổi theo, ngẩng đầu lên, đã thấy trong đám cây có những cái kén hình người treo ở bên trên. Tất cả đều là thi thể. Diêm Vũ cực kỳ hoảng sợ, trên đầu treo từng cỗ thi thể, dùng chăn bông bao lấy, thi thể bị treo ở trên nhánh cây, tựa như kén ve. Lúc này gió lạnh thổi qua, từng cỗ thi thể nhẹ nhàng lắc lư. Diêm Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể nhìn thấy trong chăn bông lộ ra hai cái chân, chẳng diện thập phần quỷ dị. Những thứ này sẽ không phải đều là thôn dân Hoàng Gia Thôn chứ? Triệu Thiến Thiến thân là quỷ, tự nhiên không sợ thi thể, nhưng nàng e ngại người làm ra những thi thể này. Chỉ sợ tên Hoàng Đại Tiên này cũng có chút bản lĩnh. Diêm Vũ trầm mặt nói, đầu tiên là ở Lý Thành giáo dục một đám tín đồ trở lại Hoàng Gia Thôn, còn có thể phái ra lệ quỷ 300 năm tới đối phó Diêm Vũ, bây giờ lại chế tạo ra nhiều thi thể như vậy. Hắn đến tục cùng có mục đích gì? Diêm Vũ khống chế dây leo quỷ, ung dung cắt đứt một sợi dây thừng trong đó. Một cỗ thi thể rơi xuống đất, nhấp nhô vài vòng, dây thừng tự động buông ra. Trong chăn bông, một cỗ thi thể lăn ra ngoài. Đây là một bộ thây khô. Diêm Vũ kiểm tra một phen, dùng nhánh cây lật thi thể trên mặt đất lên, nhìn thấy lỗ thủng trên cổ. Hắn liền nói, bị hút máu, chẳng lẽ trong Hoàng Gia Thôn có cương thi? Tiếng nói vừa dứt, gió đột nhiên nổi lên, thân thể treo ở trên cây tựa như chuông gió, bị âm phong thổi đến đung đưa trái phải. Đột nhiên, một sợi dây thừng bị đứt, thi thể thẳng tắp rơi xuống bên chân của Diêm Vũ. Dây thừng thứ hai cũng theo sát đứt đoạn, sau đó dây thứ ba, dây thứ tư. Thi thể tựa như trái cây, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Ánh trăng lên cao, ngày âm giờ âm, sát khí xung thiên, nghe người lạ tức giận, thi biến. Bọn Diêm Vũ vừa đến, những thi thể này toàn bộ thi biến, tưởng cỗ thi thể vặn vẹo thân mình chậm rãi đứng lên. Vừa mới thi biến, dù bạch nhãn cương thi cấp thấp nhất cũng không bằng, hoặc đại tiên muốn đối phó chúng ta, sao lại phái cương thi cấp thấp nhất để đến? Phảng phất để nghiệm chứng lời nói của Diêm Vũ, gốc cây đại thụ lớn trước mặt bọn họ đột nhiên run lên. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, thân cây dần dần vỡ ra, một thân hình cao gầy gần 3 mét từ bên trong đi tới. Đây là mộc thi. Cự nhân từ trong thân cây đi ra chính là một trong 18 thi mộc thi. Nó hết sức khôi ngô, mặc trên người bộ quần áo màu nâu rách dưới, làn da lộ ra trong không khí hết sức thô ráp, tựa như vỏ cây. Phía trên có rất nhiều vết nứt, đôi mắt trống rỗng, trên bụng, trên vai, bắp chân trên bụng đều dài một cách kỳ quái, tựa như thực vật, mà trên ngực của nó có một lỗ thủng khổng lồ, bên trong thế mà có một đầu rắn độc màu nâu. Lại cẩn thận quan sát đuôi rắn, vậy mà kết nối cùng Mộc Thi giống như cộng sinh, không cách nào phân ly. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.